Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1037, chương 1037, hai tử an bài. Hai người hơi chút hướng yến hội bên cạnh đại sảnh đi một số. Jackwell nói ra, là như vậy, Simon, nghe nói ngươi chính chủ bị tại Ukraine kiến tạo một tòa phát điện nhiệt điện nhà máy. Lần trước phần kia nhà máy năng lượng nguyên tử bộ máy đơn đặt hàng cho Tây Ốc. Lần này tổng không có lý do gì không cùng thông dụng hợp tác a. Chịu đến Ripne châu điện lực tư nguyên thiếu ảnh hưởng. Trừ vẫn tại kiến tạo Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy. Westeros hệ thống gần đây còn tại Ukraine bên kia chủ tính kiến tạo một cái 2000 MW phát công suất. Điện phát điện nhiệt điện trạm. Không giống với Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử một cái 950 MW số 4 bộ máy tổng thể đầu tư liền. Có thể cao đến 1,5 tỷ đô la Mỹ. Trạm nhiệt điện thành bản muốn thấp rất nhiều. Bất quá, 2000 MW trạm nhiệt điện. Kiến tạo thành bản lại thấp. Sơ bộ tính ra cũng cần 500 triệu đô la Mỹ. Dạng này một cái hạng mục. Đầy đủ Jackwell tự mình ra mặt tranh thủ một chút. Simon gặp Well nhắc lên sự kiện này, không có trực tiếp trả lời, mà chính là hỏi, Jack, thông dụng đoàn đội phải cùng Ripney bên kia tiếp xúc qua à? Jack Well gật đầu, đương nhiên, bất quá, bên kia hồi phục là dự định áp dụng bản thổ thiết bị cùng phương án. Simon, thẳng thắn nói, ta thừa nhận Liên Xô cũ công nghiệp thực lực, nhưng bây giờ đã không so lúc trước, mà lại, người khẳng định cũng biết. Thông dụng máy phát điện, các phương diện khẳng định phải so Liên Xô cũng mạnh rất nhiều. Nhưng cũng muốn quý rất nhiều. Simon nói, lúc này mới lắc đầu. Cười nói, Jack, lần trước Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử. Thẳng thắn nói, đó là Ukraine xí nghiệp quốc doanh. Lại thêm hắn một số nguyên nhân, mới có thể áp dụng Tây Ốc thiết bị. Lần này lại cơ bản xem như cá nhân ta đầu tư. Đương nhiên muốn cân nhắc thành bản. Cho nên, rất đáng tiếc, Ripne nhà máy năng lượng nguyên tử số 4 bộ máy. Đến tiếp sau vốn là chỉ cần 500 triệu đô la Mỹ đầu tư liền có thể hoàn thành. Nhưng ở Westinghouse Electric cùng Ukraine hạch điện công ty cùng với Ukraine bộ năng lượng thao. Tác dưới, cứ thế mà kéo cao đến 800 triệu đô la Mỹ. Không nói trong âm thầm mờ ám. Số tiền kia cuối cùng muốn từ vốn là giật gấu vá vai Ukraine chính phủ tính tiền. Hiện tại nếu là chính mình tới làm, Simon đương nhiên sẽ không làm loại này oan đại đầu. So sánh hạch điện, phát điện nhiệt điện kỹ thuật độ khó khăn muốn thấp rất nhiều. Chỉ là Ukraine bản thổ xí nghiệp liền có thể tiếp nhận. Áp dụng làm phương án cùng thiết bị. Trong kế hoạch 500 triệu đô la Mỹ đầu tư có lẽ còn có thể còn lại rất nhiều. Simon kế hoạch là thuận thế lại khai quật gây dựng lại một cái tương quan công trình kỹ thuật đi ra. Rốt cuộc lần này một cái trạm nhiệt điện, không nhất định là cái cuối cùng. Jackwell gặp Simon cự tuyệt, không hề từ bỏ, lần nữa tranh thủ nói. Simon, ta cho ngươi một cái không tệ giảm đi. Simon lần nữa lắc đầu, cười nói. Jack, có lẽ ngươi cũng có thể đoán được ta đối Ukraine bên kia bố cục. Lần này phát điện nhiệt điện nhà máy cũng không phải một cái duy nhất. Nhưng, bên kia đối với ta rất trọng yếu. Tuyệt đối không chỉ là sinh ý đơn giản như vậy. Simon nói như vậy, cũng rất rõ ràng nào đó một số chuyện Well lúc này mới không lại tiếp tục. Lại vẫn là không nhịn được hỏi. Simon, xem ra, người dự định tại Ukraine nhân công chế tạo ra một cái. Ân, dựa theo Trung Quốc bên kia khái niệm. Gọi là kinh tế đặc khu. Đúng không? Không sai. Như vậy, chúng ta tại khác phương diện khẳng định còn có thể hợp tác địa phương. Đây là khẳng định. Jack, nói đến, nếu như thông dụng muốn tại Đông Âu kiến tạo một số công xưởng. Ripne Châu là cái lựa chọn tốt. Jackwell không nghĩ tới Simon nhanh như vậy thì đảo khách. Thành chủ, kéo từ bản thân sinh ý. Cười rộ lên, lại là gật đầu. Đương nhiên. Nếu có phù hợp hạng mục, ta nhất định sẽ cân nhắc. Sự tình nói đến nơi đây, Simon coi là nên kết thúc. đang định chuyển đi xã giao một chút hắn khách nhân. Quay lại gọi hắn lại. Nói ra, còn có một việc, Simon, liên quan tới Tam Warner bên kia. Vừa mới qua đi cái này kỳ nghỉ hè. Nói thật, Warner Bros. Biểu hiện thật sự là quá tệ. Well, hiển nhiên chỉ là Warner tại vừa mới qua đi kỳ nghỉ hè một bộ phòng bán vé phá trăm triệu phim đều không có chuyện gì. Cái này dù sao cũng là General Electric đồng thời mua Tam Warner về sau cái thứ nhất kỳ nghỉ hè. Biểu hiện như thế, tuy nhiên trách nhiệm không tại công ty mẹ bên này, nhưng cũng khẳng định để Well thật mất mặt. Simon đối với cái này chỉ có thể nhún vai. Cái này, Jack, cũng không phải ta trách nhiệm. Well cũng chỉ là nhịn không được phát một chút bực tức. Gặp Simon nói như vậy, trong lúc nhất thời cũng phát hiện, mình quả thật không có bất kỳ cái gì lý do quái đến Simon trên đầu. Chẳng lẽ oán trách Daenerys Entertainment quá cường thế, để Warner bên này không có đường sống, làm một vị truyền kỳ chức nghiệp quản lý kinh doanh người. Hắn cũng không có tập quán này. Mà lại, nếu như là Hollywood hắn công ty điện ảnh người phụ trách, có lẽ lúc này đã không nhịn được cùng Simon nói về hợp tác sự tình. Chỉ bất quá, thầm kín lặng lẽ nghiên cứu qua Daenerys Entertainment một hệ liệt đối ngoại hợp tác hạng mục về sau. Well phát hiện, mặc dù tốt Hollywood hắn công ty điện ảnh tại cùng Daenerys Entertainment trong hợp tác kiếm được không ít tiền, nhưng trên thực tế lại là tới một mức độ nào đó mất đi chính mình một mình tính. Đây đối với một xí nghiệp thời gian dài phát triển tuyệt đối có hại không lợi. Hollywood ngay sau đó bố cục, ở mức độ rất lớn đều là bởi vì quá khứ những năm này hắn xưởng sản xuất thông qua cùng Daenerys Entertainment hợp tác gián tiếp đẩy mạnh đối phương làm lớn kết quả. Điển hình nhất đại khái cũng là DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch. Well bây giờ nghĩ lên cái này thì tâm tắc, DC điện ảnh vũ trụ kế hoạch, tuy nói lợi ích đầu to tại Warner bên này, nhưng quyền chủ động lại hoàn toàn bị người trẻ tuổi trước mắt này nắm giữ. Đối phương mặc dù chỉ là chiếm hữu lại ít một chút lợi ích, thực cũng chủ yếu là phát hành tiền hoa hồng cái này một bộ phận. Nhưng, lại là tương đương sử dụng Warner đại bộ phận tư nguyên giúp mình kiếm tiền. Mà Daenerys Entertainment chính mình tiết kiệm đi ra chế tác cùng tuyên phát tư nguyên, còn có thể tiếp tục phát triển chính mình hạng mục, công viên kỷ Jura hệ liệt, chiêu hồn điện ảnh vũ trụ hệ liệt, Pisco hoạt hình hệ liệt, như mỗi một loại này. Thậm chí, Warner bây giờ muốn trở mặt chia tay cũng không dám, bởi vì Daenerys Entertainment còn nắm giữ một cái lớn nhất thẻ đánh bạc, không thua kém một chút nào DC Marvel. Một khi song phương trở mặt, Daenerys Entertainment chỉ cần kẹp lấy DC điện ảnh vũ trụ hạch tâm tam cự đầu siêu cấp anh hùng bản quyền, song phương thì cũng không thể tiếp tục khai phát DC hệ liệt, mà bên kia lại có thể khởi động Marvel điện ảnh vũ trụ. Nói tóm lại, cái này thật sự là thật là làm cho người ta khó chịu. Biểu lộ biến hóa một lát, lại nghĩ tới đồng dạng là Daenerys Entertainment dưới cờ ABC mạng truyền hình tuần trước phát sóng hiện tượng cấp chương trình thực tế tiết mục American Idol. Well trong lúc nhất thời càng thêm không có tính khí, chỉ có thể hướng Simon nâng chút ly. Simon hiểu ý, đại khái có thể trải nghiệm Well tâm tình, đồng dạng nâng chút ly, không có nói thêm nữa, mà chính là mang theo vừa mới một mực an tĩnh đứng bên người Maria hai nữ đi hướng chỗ hắn tửu sẽ duy trì liên tục đến 1 giờ chiều. Simon mang theo hai nữ nhân rời đi khách sạn, đi vào bãi đỗ xe. Bảo tiêu mở cửa xe. Uliana lên xe trước. Simon đang muốn lên xe, bị bên người Maria ngoắc ngoắc quần áo. Ta ngồi đằng sau chiếc xe kia có thể chứ? Simon ngừng lại, tránh ra một số nói. Ngươi cùng Ulia ngồi cùng một chỗ a. Ta ngồi đằng sau, còn có một số việc cùng a nói. Maria sắc mặt đỏ lên. Nghe vậy nghe lời địa tiến vào trong xe. Một lát sau, chờ xe phát động, trong xe Maria rốt cục cẩn thận địa mở miệng, hỏi bên người Uliana nói. Người thật mang thai. Uliana lười biếng tựa ở trên ghế ra. Nghe vậy nói. Bằng không, hắn sẽ tới sao? Maria đón đến, nhỏ giọng nói. Vậy ngươi định làm như thế nào? Là hắn định làm như thế nào? Uliana nói xong đạp rơi giày. Thân thể cuộn tròn tại trên chỗ ngồi. Để cho mình thoải mái hơn một chút. Nhìn qua ngoài xe phong cảnh nói. Chúng ta có thể không có cái gì quyền quyết định. Bất quá, ta đại khái đoán ra khác ý nghĩ. Hắn hy vọng ngươi đến mang đứa bé này. Maria trừng to mắt, vô ý thức ngắm mắt Uliana bụng. Nhịn không được nói. Cái này làm sao có thể? Uliana không quan trọng, bằng không đâu. Thực rất rõ ràng, ngươi càng giỏi về giáo dục con gái. Ngươi mấy đứa bé đều rất xuất sắc. Anita có thể thi được quốc lập kỹ thuật đại học. Victor ba người bọn hắn. Vừa tới nước Mỹ, trực tiếp liền có thể vượt qua lời nói chướng ngại tiến vào trường tư lập. Cùng so sánh, Anna cùng Nick tạm thời đều chỉ có thể ở lại nhà học bổ túc tiếng Anh. Cái này, thực Anna cùng Nick, đều rất không tệ. Chính ta hài tử, ta biết là cái dạng gì. Uliana lại không có tiếp nhận Maria an ủi. Cho nên, để ngươi đến mang đứa bé này cũng không tệ. Nếu như có thể, ta liền Anna cùng Nick đều nguyện ý kín đáo đưa cho ngươi. Ta đến nước Mỹ, chỉ muốn phải thật tốt hưởng thụ sinh hoạt. Hắn cũng không đáng kể. Dạng này, chấm ngoặc kép, Maria lần nữa chần chờ dưới. Mới lên tiếng, dạng này, không tốt lắm. Uliana đột nhiên cười, lộ ra càng thêm phong tình. Ngắm Maria liếc một chút, ngươi sẽ không cần khuyên ta chấn hưng làm cái gì à? Maria liền vội vàng lắc đầu. Không, ta sẽ không can thiệp cuộc sống người khác. Uliana không có nói tiếp cái gì. Một lần nữa nghiêng đầu đi, rơi vào trầm mặc, nội tâm lại có chút phiền muộn. Thực, đều do cái này đáng chết thế đạo. Nếu như Liên Xô không có giải thể, nàng vốn nên là cả một đời đều là công chúa một dạng nhân vật. Bằng vào thông minh đầu não cầm tới một số hào quang danh hiệu. Sau đó nhàn nhã hưởng thụ chính mình cả đời. Chỉ là không nghĩ tới một cái siêu cấp đế quốc sụp đổ nói đến là đến. Cho dù là hai đứa bé. Thực, nếu như có thể bảo trì đã từng sinh hoạt, nàng cũng có thể hơi chút hoa một số tâm tư giáo dục rất khá. Chỉ bất quá, trước đây ít năm, bọn hắn một nhà thậm chí đến ăn cơm cũng thành vấn đề trình độ. Lại thêm người thân phận cùng sinh hoạt trình độ chênh lệch cực lớn. Nàng không có sụp đổ đã là may mắn. Chỗ nào còn quản được nhiều như vậy? Kết quả chính là, hai đứa bé tại thành tích học tập phía trên rối tinh rối mù. Đến mức tính cách, năm đó đều đúng lúc bắt đầu hiểu chuyện một đôi nhi nữ cùng một chỗ kinh lịch biến đổi lớn. Lại thêm về sau chập trùng, không chỉ có thực chất bên trong mềm yếu sợ hãi, mặt ngoài lại lộ ra tham trơn bợ đỡ. Cũng là hai cái liền chính nàng đều chán ghét vật nhỏ. Bởi vậy, đoán ra nam nhân tâm tư, Uliana tuyệt không kháng cự. So sánh lúc đầu phát hiện mình lúc mang thai sợ hãi. Lo lắng bị nam nhân hiểu lầm vung vứt bỏ. Cái này thực là kết quả tốt nhất. Huống chi, coi như giao cho Maria. Vô luận như thế nào? Cái này chung quy là chính mình hài tử. Tương lai như thế nào? Ai biết như thế nào? Trở lại West khu nhà giàu. Một đoàn người đi vào sớm an bài tốt một nhà quả bóng gôn câu lạc bộ. Simon cũng trong câu lạc bộ một gian trong quán cà phê chính thức cùng hai nữ nhân nói từ bản thân. Kế hoạch, Uliana suy đoán không sai. Nhìn qua hai nữ nhân mấy đứa bé tư liệu về sau. Simon rất nhanh liền quyết định để Mary Á phụ trách nuôi dưỡng đứa bé này. Mà lại cũng không có ý định như cùng hắn một số an bài như thế để hai nữ nhân ở cùng một chỗ. Đối với nam nhân yêu cầu, Maria có lòng cự tuyệt. Nàng không muốn làm loại này cướp đi hắn nữ nhân hài tử sự tình. Dù là đối phương nguyện ý. Đáng tiếc cự tuyệt vô hiệu. Như thế nói hơn 10 phút. Simon trước hết để cho người đưa Uliana trở lại quay về chỗ ở. Maria thì bị lưu lại. Các loại Uliana rời đi. Simon cũng đứng dậy. Tỏ ý nữ nhân nói. Chúng ta ra ngoài đi một chút đi. Mặt khác, ta còn khiến người ta đi đón Victor bọn họ. Maria theo thực. Nghe vậy hơi chút đón đến. Mới phản ứng được. Vô ý thức cùng tiến một bước, có chút tâm thần bất định vội vàng. Ngươi muốn làm gì? gọi qua đánh một trận. Maria tâm siết chặt, ngay sau đó ý thức được nam nhân là đang cùng mình nói đùa. Mà nàng rõ ràng lại là quan tâm sẽ bị loạn. Vội vàng buông lỏng tâm tính, suy nghĩ một chút, lần nữa nói, ta cảm thấy, ngươi không nên đem Ulia hài tử đoạt tới cho ta. Simon mang theo nữ nhân đi hướng sân bóng, tiện tay tiếp nhận a cô nàng đưa qua một cái gậy gôn, nắm ở trong tay vuốt vuốt, nghe vậy chật đầu trên dưới dò xét liếc một chút Maria. Hỏi, ngươi không muốn? Không, ta nói là, cái kia, hài tử là Ulia, dạng này không tốt. Simon lộ ra giật mình biểu lộ, gật đầu nói, há, ta minh bạch, ngươi muốn chính mình sinh một cái. Cái này không có vấn đề, tối nay chúng ta liền bắt đầu tạo người. Maria khuôn mặt nhất thời đỏ thấu, một mực lan tràn đến cái cổ, chừng lấy cái nào đó tiểu nam nhân. Ngươi, ta, chấm ngoặc kép, vừa nói vừa nhịn không được gục đầu xuống, lại tiếp tục đi theo hắn, thấp giọng nói. Ta, đại khái, không thích hợp sinh con. Ta xem qua ngươi lần trước kiểm tra sức khỏe tư liệu. Thân thể ngươi rất tốt, lại sinh một cái không có vấn đề. Maria nhất thời lại ngẩng đầu chờ hắn liếc một chút. Cái này, hắn liền cái này nghiên cứu qua. Cái này, ta, ngươi biết, Annie đều, 21 tuổi, đúng lúc a, một người tỷ tỷ ba người ca ca. Tương lai đứa bé này hội có rất nhiều người giúp đỡ. Ân, nói cho đúng là hai đứa bé. Simon nói, lần nữa mắt nhìn nữ nhân bên cạnh. Bằng không, ngươi cho rằng ta hô Victor bọn họ đi tới làm cái gì? Làm trên thực tế bố dưỡng. Đương nhiên muốn cùng chính mình hài tử nghiêm túc nói chuyện. Bố dưỡng, Maria quả thực đều muốn đánh người. Trên mặt hỏa thiêu, lại làm cho nàng cảm giác váng đầu choáng. Chỉ bất quá, một ít trong tiềm thức, nghe nam nhân nói như vậy, Maria lại cảm thấy, cái này, tựa hồ, đối với mình bọn nhỏ, lại tuyệt đối là một chuyện tốt. Cái này dù sao cũng là Simon Westers à. Hai người nói, sân bóng ở mép một đoàn người xuất hiện. Maria nhìn qua, đó là hai cái bảo tiêu mang theo chính mình ba cái nhi tử đi tới. Nhất thời lại có chút bối rối luống cuống. Simon cũng nhìn người tới, gặp Maria chóng mặt bộ dáng, tiến lên nắm ở nữ nhân vòng eo, tại cảm nhận được hắn động tác trong nháy mắt đầu triệt để đứng máy nữ nhân trên trán hôn xuống. Nói ra, đi thôi, nói giữ chặt nữ nhân tay nhỏ, chủ động nghênh đón, Maria ba cái nhi tử, lớn nhất Victor 16 tuổi, Constantine 15 tuổi, nhỏ nhất An Đông 12 tuổi. Ba đứa hài tử đều vô cùng thông minh. Tại cạnh tranh kịch liệt Ripney thành Tây trường học lúc đều là học sinh khá giỏi. Lúc này, nhìn đến mẫu thân mình cùng Simon Westers đợi cùng một chỗ. Còn bị lôi kéo tay. Dù cho nam hài tử trong lòng bản năng hội sinh ra một ít kháng cự tâm tình. Đợi Simon hai người tới trước người. Vẫn là đều chủ động mà lễ phép chào hỏi. Đồng thời, đương nhiên cũng đều hiểu cái gì. Mẫu thân có thể đột nhiên mang lấy bọn hắn đi vào nước Mỹ. Vốn cũng không phải là một kiện dễ như trở bàn tay sự tình. Simon cùng ba cái nam hài đơn giản bắt chuyện. Chuyển mà ngữ khí thân thiết đối Maria nói. Mary, chúng ta nam nhân ở giữa phải thật tốt nói chuyện. Người cũng không cần đi theo. Có thể đi bên kia quán cà phê nghỉ ngơi một chút. Nói xong còn hướng a cô nàng muốn tới gậy gôn, phân cho ba cái nam hài, mang lấy bọn hắn cùng đi hướng sân bóng. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.